Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 188, rít gào chí tôn. Đại đế cảnh, cái này cũng là một cái cũng không nên tồn tại cảnh giới. Lại ở dưới hoàn cảnh ác liệt, mạnh mẽ sinh ra rồi. Hà Hằng lắc lắc đầu, ở thế giới này loạn cổ thời đại trước. Nhân đạo lĩnh vực thành tựu tối cao cũng chính là cái gọi là chí tôn cảnh giới. Cùng đại thiên thuần dương chân tiên đối ứng. Cái gọi là nhân đạo lĩnh vực, đặt ở đại thiên chính là hậu thiên sinh linh. Mà bên trên tiên đạo lĩnh vực, lại là tiên thiên chi đạo. Đại đế cảnh giới này, xen vào nhân đạo lĩnh vực cùng tiên đạo lĩnh vực trung gian. Tầng thứ này tồn tại, bản chất y nguyên thuộc về nhân đạo lĩnh vực, có tuổi thọ hạn chế. Khó có thể trường sinh, mà thực lực lại không kém tiên đạo lĩnh vực cường giả. Loạn cổ thời đại trước chân tiên nếu là sống đến hiện tại, gặp gỡ không thiếu sót đại đế, sợ là không hẳn đánh thắng được bọn họ. Ngày xưa chưa thành tiên đạo hoang thiên đế Thạch Hạo, ở nhân đạo lĩnh vực giết tiên chính là rất tốt điển lệ. Hậu thế đại đế chưa chắc có cùng cảnh giới hoang thiên đế lợi hại như vậy, nhưng cũng sẽ không nhược quá nhiều. Rốt cuộc mỗi một cái đại đế, cổ hoàng đều là vô địch cùng một thời đại nhân vật. Bọn họ có lẽ không sánh được Vô Thủy. Ngoan nhân bực này có thể hồng trần thành tiên tồn tại. Nhưng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Mỗi một vị đế cùng hoàng, đều là không thua chính thống chân tiên. Bọn họ là cái này dị dạng thời đại dị dạng sản phẩm. Nhưng cũng đi ra mặt khác con đường. Nếu là hóa tiên, bất luận cái nào đều là tiên bên trong người tài ba. Thành vương có hy vọng, nhưng bất luận bọn họ thế nào tuyệt diễm, đều không thể phủ nhận. Bọn họ đi đường cũng không được, là một cái gồ ghề con đường, dường như trường sinh giới thạch nhân vương bình thường. Cho nên nói, này đế kiếp bản thân cũng là không nên tồn tại, tương tự dị dạng sản phẩm. Bất quá nói đi nói lại, ta hiện tại đi đường sợ là càng dị dạng. Hà Hằng tự diễu một câu, trước mắt hắn tu vi cũng tương tự là thần ma bên dưới. Nhưng cảnh giới, đạo hạnh cao không biên giới, tích lũy thâm hậu, chiến lực vô cùng. Nếu là hắn hy vọng, trực tiếp đột phá, liền có thể vượt qua giới này tiên vương cảnh, vừa thấy tiên đế chi đạo. Nhưng này không phải hắn sở cầu. Đột nhiên, hắn giơ lên một cái tay, đánh về trong vũ trụ bao phủ lôi hải. Vô tận hào quang bay lượn dưới, bàng bạc pháp lực xung kích hư không, toàn bộ vũ trụ đều ở trong chớp nhoáng này lay động lên. Tinh không vặn vẹo, pháp tắc thành không, ầm ầm, vũ trụ hư không răng rắc phá nát, vô tận đen kịt vết nứt nằm dày đặc, lôi đình vô tận kia gầm thét lên, tỏa ra lan đến mấy chục tinh vực sức mạnh hủy diệt. Hơn một nửa cái vũ trụ sinh linh đều ở trong chớp nhoáng này run rẩy. Cảm nhận được thâm nhập linh hồn hoảng sợ, Hà Hằng hờ hững ngẩng đầu lên, hai con mắt tuôn ra hai đạo dòng hủy diệt, ngang qua đại vũ trụ, xung kích thiên ngoại tinh không, dẫn tới càn khôn phá diệt, vô cùng lực lượng chớp mắt càn quét tất cả, mất đi lôi hải, loại sức mạnh này, chấm ngoặc kép, bắc đấu cổ tinh bên trên, một tòa cao vót cự sơn nơi sâu xa, đột nhiên vang lên hùng hồn tiếng chuông. Liên miên vạn cổ, dường như vượt qua năm tháng, mang theo vạn cổ tang thương, mông lung quang ảnh dưới, vô tận đạo vận uốn lượn, từng cái trật tự thần tắc tự nhiên sinh thành. Tỏa ra che đậy vạn cổ, bể nghễ cổ kim, quét ngang vạn giới bất thế đế uy, một đạo không thấy rõ bóng dáng, vĩ đại thần tư, chắp tay quay lưng muôn dân, đột nhiên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn chậm rãi quay người sang đến, thâm thúy hai con mắt cắt qua thời không, nhìn chăm chú hướng về trong vũ trụ. Đột nhiên, hắn nói nhỏ một tiếng, thánh linh, tiên, ngoặc kép, sừng sững tinh không người đá, che đậy vũ trụ uy thế, vượt lên nhân đạo đỉnh phong, đứng hàng chí tôn bên trên, không thể vượt qua chí cường chi uy, hất bạo hoàn vũ, Hà Hằng thạch thể thăng vào thiên ngoại. Ở vô tận ánh sao bao phủ xuống, quanh thân tỏa ra mông lung ánh sáng, đó là một loại siêu thoát ánh sáng, bất hủ sắc thái, để chí tôn run sợ. Bọn họ ở phía trên kia nhìn thấy trường sinh thời cơ. Đó là một loại bất hủ sức mạnh. Thạch Hoàng, đây là ngươi thánh linh một mạch sao? Một tôn chí tôn không nhịn được hỏi hướng về bất tử sơn chi chủ. Chí tôn bên trong nhất là tâm địa sắt đá Thạch Hoàng. Đây là một tôn thánh linh tu thành cực đạo đế hoàng. Thạch Hoàng giờ khắc này cũng là nghi ngờ không thôi. Do dự nói, theo đạo lý tới nói, thạch thể tu thành cực đạo cường giả, lẽ ra nên là ta thánh linh một mạch cường giả, nhưng ta thánh linh một mạch ở chưa đại viên mãn trước là thạch thể. Đại viên mãn xuất thế thành tựu cực đạo vị trí, dĩ nhiên là sẽ trở thành thân thể máu thịt, bằng không thạch thể trạng thái. Mấy triệu năm đều không thể tiêu diệt chúng ta. Ta cũng không cần tự chém đến duy trì sinh mệnh rồi. Người này khí tức đã vượt qua bình thường cực đạo đế hoàng. Nhưng cũng vẫn là thạch thể. Này không nên. Chấm ngoặc kép. Hắn giọng nói mang vẻ kinh hãi nghi. Thạch thể trạng thái có thể vạn cổ bất hủ. Chí tôn nhưng là quan tâm điểm này. Thạch Hoàng lạnh lùng nói. Đây là tự nhiên. Ta thánh linh một mạch ở chưa thành tựu đại viên mãn trước. Đều thai nghén mấy triệu năm trở lên. Thủy chung bất hủ. Tuy rằng thực lực vô pháp đạt đến cực đỉnh. Nhưng tuổi thọ nhưng là vô tận. Mà một khi đại viên mãn. Thành tựu cực đạo cảnh giới. Tuy có vô địch trên trời dưới đất thực lực. Nhưng cũng lại không đã từng bất hủ sinh mệnh. Vô tận tuổi thọ. Ngày xưa ta nếu là rõ ràng điểm này. Có thể hay không lựa chọn đại viên mãn. Đăng lâm cực đạo cổ hoàng vị. Cũng khó nói. Chấm ngoặc kép. Hắn vô cùng thổn thức. Thánh linh vốn là tương tự bất tử dược tồn tại. Ở không xuất thế tình huống. Cũng sống lâu cùng trời đất. Bất hủ bất diệt. Mấy triệu năm dưới sẽ không có nửa điểm suy sụp. Nhưng thực lực cũng không phải đỉnh cao nhất. Ngày xưa hắn lựa chọn đăng phong tạo cực tu vi. Che đậy một thời đại. Đại viên mãn xuất thế. Nhưng cũng mất đi nguyên bản trường sinh. Chỉ có ít đến mức đáng thương 10-20 ngàn năm tuổi thọ. Cuối cùng lại không thể không giao ra cổ hoàng vị. Lấy kéo dài hơi tàn phương thức đến duy trì sinh mệnh bất hủ. Nhất ẩm nhất chắc. Đều có định số. Muốn có được cái gì? Tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Thạch Hoàng không biết. Nếu là lúc trước tự mình biết tình huống này. Còn có thể hay không lựa chọn xuất thế. Đăng lâm cực đỉnh, bởi vì này đại giới quá mức tàn khốc rồi. Bất quá nói những này đã không có ý nghĩa. Dù cho chém tới cổ hoàng vị, rơi xuống đại viên mãn, hắn cũng đã không phải thạch thể, mà là thân thể máu thịt. Tuổi thọ còn có thể khô cạn, chỉ có truy cầu thành tiên, mới có một tia bất hủ thời cơ. Vì vậy so với cái khác chí tôn, Thạch Hoàng có càng đáng sợ trường sinh chấp niệm. Bởi vì hắn đã từng nắm giữ trường sinh. Sở dĩ hắn cho tự thân vùng cấm lấy tên Bất Tử Sơn. Đại diện cho hắn không tiếc tất cả cũng phải sống sót. Lần thứ hai thu được trường sinh quyết tâm. Vào giờ phút này, hết thảy chí tôn đều lấy mơ ước ánh mắt nhìn chăm chú trong tinh không hà hằng. Bởi vì bọn họ đều ý thức được một vấn đề. Thánh linh thạch thể trạng thái có thể trường sinh. Tuổi thọ vô tận, cùng thiên địa cùng sinh. Như vậy, cái này đại viên mãn xuất thế, lại vẫn là thạch thể trạng thái hư hư thực thực thánh linh cường giả. Có được hay không làm được trường sinh? Nghĩ đến khả năng này, chí tôn khó hơn nữa kiềm chế lửa nóng trong lòng. Bọn họ kéo dài hơi tàn đến nay, gây nên không chính là trường sinh sao? So với cái kia hư vô mờ ảo đường thành tiên, trước mắt người đá này, rõ ràng là càng thiết thực trường sinh chi pháp. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn chiếm được hắn có thể duy trì thạch thể phương pháp. Khả năng này là một cái chân chính trường sinh đường. Các chí tôn gầm hét lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.